Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1566, sự thật năm ấy một. Góc truyện audio.com. Nhưng rõ ràng, sức cô không nhằm nhò gì với Tư Đồ không cả. Anh ta chỉ coi như cô đang gãi ngứa cho mình mà thôi. Tâm trạng của Tư Đồ không bỗng chốc trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Em đi theo tôi 5 năm mà giờ mới biết à? Lúc tôi thật sự lưu manh em còn chưa nhìn thấy đâu. Tôi cũng không ngại cho em xem thử. Anh ta hoàn toàn không bận tâm đến việc Liễu Ảnh mắng mình là tên lưu manh. Chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào. Nghe ra hết sức đắc ý, Liễu Ảnh nhụt chí. Người này đã như vậy rồi thì cô còn có thể làm gì nữa? Nói lý không được, sức lực lại càng chênh lệch. Cô hoàn toàn không có cách nào khác. Tư Đồ không đã bế cô vào phòng, đè cô lên giường. Liễu Ảnh không thể nào thoát ra nổi. Thế nhưng, đến giây phút mấu chốt cuối cùng, cô vẫn nhắc nhở anh ta phải dùng biện pháp an toàn. Cô thật sự không muốn tạo ra một sinh mệnh. Sinh con cho anh ta chắc chắn là chuyện không đời nào có thể xảy ra. Tư Đồ không thoáng sững người, nhưng cũng không quá cố chấp mà rất tự giác lấy bao cao su ra. Tuy nhiên, lúc cúi đầu xuống, đôi môi anh ta lại khẽ cong lên nở một nụ cười không rõ ý tứ. Liễu Ảnh thấy anh ta dùng biện pháp an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vừa rồi anh ta chỉ hù dọa cô thôi. Vốn dĩ với quan hệ của họ thì anh ta cũng sẽ không có khả năng để cô sinh con cho anh ta. Tư Đồ không lại ngẩng đầu lên nhìn Liễu Ảnh. Nét mặt có vẻ như hơi bất mãn, nhưng không nói năng gì thêm. Thấy vậy, Liễu Ảnh đã hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm sau, khi Liễu Ảnh tỉnh lại thì đã gần 10 giờ rồi. Sau khi nhìn rõ đồng hồ, cô mới giật mình, lập tức ngồi bật dậy rất nhanh. Đêm qua, Tư Đồ không giày vò cô cực kỳ tàn bạo. Cô không tài nào ngủ nổi. Gần đến hừng đông mới có cơ hội để chợp mắt. Vậy nên mới ngủ quên mất. Cô nhớ rõ, mình đã đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng rồi. Tại chuông đồng hồ không kêu sao? Hay vì cô ngủ quá say không nghe thấy? Nhưng nếu vì cô ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức thì nó vẫn sẽ báo lại. Vậy thì, chắc hẳn là đồng hồ báo thức không hề kêu. Liễu Ảnh lấy điện thoại di động ra xem. Phát hiện hẹn giờ báo thức đã bị xóa rồi. Không cần nghĩ cũng biết là do Tư Đồ không làm. Người đồng nghiệp đã đồng ý, nói nếu tra ra được sẽ lập tức hồi âm cho cô. Lúc này Liễu Ảnh vừa hay đi tới ngã tư. Cô không biết lúc nào đồng nghiệp mới nhắn tin trả lời mình nhưng hiện tại cô cũng không muốn quay về. Liễu Ảnh đang đắn đo xem phải đi đến đâu trước tiên thì chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Hai mắt Liễu Ảnh sáng ngời. Nhưng khi lấy điện thoại ra, thấy một dòng số lạ thì cô hơi nhíu mày lại. Lát sau mới bắt máy. Alo, xin chào, có phải cô Liễu không? Đầu bên kia điện thoại là một người phụ nữ có giọng nói rất dịu dàng. Chỉ bằng giọng nói thì không thể đoán ra tuổi tác của người này. Đúng rồi, xin hỏi cô là, tiếng nói của người bên kia rất nhẹ nhàng. Giọng điệu lịch sự nên Liễu Ảnh cũng khách sáo trả lời lại. Tôi là mẹ của Tư Đồ không? Người ở đầu dây bên kia không nói nhiều. Chỉ nêu thẳng ra thân phận của mình. Liễu Ảnh sửng sốt, mẹ của Tư Đồ không? Sao mẹ Tư Đồ không lại gọi điện thoại cho cô? Tuy cô đã đi theo Tư Đồ không 5 năm, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với mẹ anh ta. Thậm chí cô còn chưa từng gặp mặt bà ấy. Dù sao cô cũng chỉ là một cô tình nhân bí mật. Bình thường cô vẫn rất kín tiếng. Cũng luôn cố gắng che giấu mối quan hệ của mình với Tư Đồ không? Cô không biết liệu mẹ anh ta có biết đến sự tồn tại của mình hay không? Nhưng tóm lại, trong 5 năm qua, bà ấy chưa từng tìm đến cô. Bây giờ đã hết thời hạn 5 năm thì mẹ Tư Đồ không lại đột nhiên gọi tới. Thật sự làm cho cô rất bất ngờ. Cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Không biết bà ấy có ý gì. Chào bà Tư Đồ. Tuy không biết mẹ Tư Đồ không tìm mình làm gì, nhưng giọng nói của Liễu Ảnh vẫn có vài phần cung kính. Tất nhiên cách xưng hô của cô cũng rất xã giao. Hoàn toàn không có ý định muốn lôi kéo quan hệ, làm thân với bà. Cách Trương.